Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, 241, hạnh phúc chấn 13. Lâm Dũ không nghĩ tới chính mình như vậy thuận lợi. Tuy rằng quá trình có chút ghê tởm, rốt cuộc đem bàn tay nhập cái loại này phao đầy thi thể hồ nước bên trong. Xác thật yêu cầu dũng khí, cái loại này dính nhớp lạnh lẽo cảm giác. Thật sự làm nàng vĩnh viễn đều không nghĩ thể hội lần thứ hai. Đương nhiên, Lâm Dũ chỉ phụ trách đem thi thể làm ra tới, mà thật sự yêu cầu đem thi thể nâng đi ra ngoài còn lại là cao nhân. Hắn miễn phí được đến một cái nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng. Thật sự là ngượng ngùng cái gì đều không là mơ siêu Lâm Dũ cũng không khách khí. Nếu cao nhân nguyện ý, như vậy nàng cũng liền cho. Hai người hiện tại nhưng thật ra không cần dán ẩn thân phù. Rốt cuộc trên người khiêng một cái thi thể, tổng không thể ở bên ngoài người xem ra, thi thể là ở không trung phiêu đi, chờ từ địa đạo ra tới, nguyên bản ngồi ở trước bàn trang điểm nữ nhân cư nhiên đứng lên. Hiện tại đang ở đọc một quyển sách, tựa hồ là một quyển thi tập, căn cứ thả giết lầm không phát quá nguyên tắc, Lâm Dũ qua đi nhìn mắt. Xác thật là một quyển thi tập, nhưng văn tự nàng như cũ xem không hiểu. Cao nhân quay đầu nhắc nhở Lâm Dũ làm nàng nhanh lên. Không cần chậm trễ thời gian, lần sau lại đến tra xét. Lâm Dũ gật gật đầu, bước nhanh đi tới kệ sách nơi đó. Kệ sách rất dày trọng, thực rắn chắc bộ dáng. Lâm Dũ phát hiện kệ sách thượng toàn bộ đều là loại này thư. Còn có một ít tác phẩm vĩ đại danh linh tinh. Này khả năng chính là cái gọi là có cách điệu thư đi. Lâm Dũ không phải thực hiểu, cũng lười đến minh bạch, nhìn mắt sau liền chạy nhanh đi theo cao nhân đi ra ngoài. Dọc theo đường đi nhìn đến bọn họ người hầu là thật sự như là thượng dây cót rối gỗ giống nhau. Đối bọn họ nhìn như không thấy, nhưng là tương phản còn lại là bức họa, nhìn đến bọn họ, bức họa một đám hét lên. Bọn họ lôi kéo khoa trương giọng nói, a a a. Có lão thử vào được các ngươi này đó phế vật. Nhanh lên cho ta bắt được những người đó, Lâm Dũ nghe rất là chói tai. Đương nhiên nàng không có thời gian thu thập này đó thét chói tai bức họa. Chỉ có thể chạy nhanh rời đi cái này thị phi nơi. Mà bị mệnh lệnh bọn người hầu, lại cũng là đối này đó bức họa thanh âm không có phản ứng. Bọn họ chỉ là một cái con rối, mà con rối chỉ cần dọc theo chủ nhân ngay từ đầu giả thiết tốt lộ tuyến hành tàu. Không cần có bất luận cái gì qua tuyến thao tác, cứ như vậy, Lâm Dũ cùng cao nhân thực mau liền rời đi cái này dinh thự. Ở Lâm Dũ cùng cao nhân rời đi 5 phút đồng hồ sau. Thần phụ liền đã trở lại, phải nói là may mắn, Lâm Dũ cùng cao nhân cũng không có lại trên đường gặp được bọn họ. Nhưng nhìn chính mình dinh tự những cái đó thét chói tai họa. Thần phụ càng thêm khó chịu, nhưng so với khó chịu, còn có một khác chuyện làm hắn phá lệ để ý. Oliver, người vì cái gì không có ngăn cản bọn họ. Thần phụ âm trầm thanh âm không lớn, nhưng lại rất rõ ràng. Ít nhất, kia phó Lâm Dũ cho rằng hoàn toàn không có vấn đề họa là nghe được. Kia một bộ ảnh gia đình bên trong nhi tử động. Trên mặt hắn lộ ra châm chọc biểu tình tới, Nga, phụ thân, người nhưng không có làm ta làm như vậy, biết người ngoài xâm lấn thì thế nào đâu. Trên thế giới này nhưng không có người chân chính thích hắn vị này khống chế dục cực cường phụ thân. Bên ngoài những người đó là dựa vào phụ thân hắn kéo dài hơi tàn. Mà trong nhà bọn người kia sao? Trong nhà này đó còn xem như người sao? Chỉ là phụ thân hắn món đồ chơi mà thôi. Này đó đều là không thể không lưu tại người nam nhân này bên người. Bao gồm hắn cùng mẫu thân cũng là như thế. Nói đến cái này gia tộc thật đúng là thật đáng buồn đâu. Hồi tưởng khởi quá vãng, Oliver sắc mặt càng thêm không hảo. Cái gọi là hổ độc không thực tử, nhưng là hắn vị này phụ thân, lại vì thể diện liền hắn đứa con trai này đều sát. Bởi vì hắn vô pháp tiếp thu con hắn trở thành một cái hip hop ca sĩ. Vì thế, hai cha con bạo phát rất lớn mâu thuẫn, gia tộc bọn họ đã nghèo túng, rốt cuộc ngay cả phụ thân hắn, hiện tại cũng chỉ là cái thân phụ mà thôi. Chỉ có tổ tông lưu lại một đống căn phòng lớn, dựa theo cái này quốc gia pháp luật, đừng nói thuế di sản, loại này căn phòng lớn mỗi năm chi tiêu đều không ít. Ngay lúc đó thần phụ chỉ có thể thiên tinh kiệt lực kiếm tiền, duy trì cơ bản nhất thể diện, nếu không phải, không phải mẫu thân bán của cải lấy tiền mặt chính mình của hồi môn. Như vậy, nghĩ đến lúc ấy, Oliver có điểm thống khổ. Bởi vì không có tiền, phụ thân đã thể xác và tinh thần đều mệt, nếu như vậy tiếp tục đi xuống, trong nhà rất có thể liền phải bán của cải lấy tiền mặt này đống căn phòng lớn. Nhưng kế tiếp, chính mình phụ thân hành vi bắt đầu quỷ dị lên, hắn tựa hồ được đến cái gì kỳ quái lực lượng, hóa giải gia tộc nguy cơ, thậm chí ở kia chuyện phát sinh sau, hắn cư nhiên duy trì này trấn nhỏ thượng hòa bình. Khá vậy đúng là như thế, thần phụ khống chế dục càng thêm bành trướng. Cuối cùng, phụ tử hai đã xảy ra kịch liệt khắc khẩu, thần phụ thân thủ bóp chết chính mình nhi tử, sau đó dùng hắn máu vẽ một bức họa, đem chính mình nhi tử linh hồn vĩnh viễn cầm tù khống chế lên. Oliver ý đồ hướng đi chính mình mẫu thân cầu cứu, đã biết trượng phu giết hại chính mình nhi tử, có thể nghĩ vị này mẫu thân. Vị này thê tử có bao nhiêu tuyệt vọng, nàng ý đồ đi cứu vớt chính mình nhi tử, tuy rằng nhi tử đã chết, nhưng là nhi tử linh hồn còn cần nàng giải phóng, nhưng là lúc ấy bọn họ không biết, bọn họ hai mẹ con đã ở vào giám thị bên trong. Cuối cùng, nhi tử trở thành bức họa, mà thê tử trở thành con rối. Rốt cuộc, cái này trong thị trấn tất cả mọi người sẽ thuận theo nghe thần phụ một người nói. À, thuận theo, giống như là bị quyển dưỡng chó nhặt giống nhau, cho rằng rung đùi đắc ý liền có thịt xương đầu ăn. Thật ghê tởm siêu mà dùng thịt xương đầu khống chế bên ngoài những người đó. Lại dùng tà ác thuật pháp áp chế chính mình người nhà cái gọi là phụ thân lại làm sao không ghê. Tởm siêu Lâm Dữ thành công đem thi thể mang cho Vivian, Anna thi thể phi thường tái nhợt. Rốt cuộc trong thân thể máu sói mòn rất nhiều, nhưng Vivian không chút nào ghét bỏ ôm chặt chính mình mẫu thân thi thể. Sau đó cùng Lâm Dữ từ biệt, nhiệm vụ đã hoàn thành, nàng cũng nên đi theo cha mẹ cùng nhau rời đi cái này dị dạng trấn nhỏ. Giờ phút này, Vivian đã là một cái lão nhân bộ dáng, vốn dĩ, bởi vì nàng ăn thần minh thịt, buổi tối là sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Nhưng là hiện tại nàng lại nguyện ý nhìn thẳng vào chính mình nguyên bản bộ dáng. Chính mình mẫu thân của nàng, vĩnh viễn muốn duy trì như vậy một bộ giả dối bộ dáng. Vivian bỗng nhiên nhớ lại, nàng cầm trên giường bệnh mẫu thân tay, khẩn cầu nàng đừng rời khỏi chính mình, nhưng khi đó mẫu thân lại nói, sinh lão bệnh tử, không cần quá mức để ý, nhưng khi đó nàng không rõ, cưỡng cầu. Nhưng hiện tại, có lẽ đã chết là một loại giải thoát đi, rõ ràng mẹ con hai cái liền ở một cái thị trấn. Lại vài thập niên đều không có đã gặp mặt, cuối cùng có thể chết ở bên nhau cũng coi như là hảo kết cục. Ngươi, đừng nhìn Vivian giờ phút này thân thể câu lũ. Nhưng nàng vẫn là có một đống sức lực, mang theo Anna thi thể không có gì cố hết sức cảm giác. Giờ phút này hai người như là trái ngược. Mẫu thân tựa hồ mới là nữ nhi, mà nữ nhi tựa hồ mới giống mẫu thân, nếu ngươi có cái gì yêu cầu, có thể đi tìm Oliver thiếu gia, chính là treo ở trang viên trong đại sảnh kia phó họa, nếu là làm thần phụ buồn rầu sự tình. Hắn hẳn là sẽ rất vui lòng hỗ trợ mới đúng, nói xong. Vivian liền rời đi, hoàn toàn không quay đầu lại, Oliver là ai? Trang viên trong đại sảnh không phải chỉ có một bộ bình thường họa sao? Lâm Dữ bỗng nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ muốn lại đi một lần cái kia trang viên. Đương nhiên không phải hiện tại đi hoàn toàn chính là tìm chết, nhưng hiện tại nhưng thật ra có thể đi cái này trong thị trấn trên danh nghĩa xuất khẩu nhìn. Xem mơ siêu nhiệm vụ chủ tuyến là thoát đi hạnh phúc trấn, như vậy như thế nào mới xem như thoát đi đâu? Cao nhân lúc này đây lại không có đi theo Lâm Dữ. Hắn đối với chính mình nhiệm vụ chủ tuyến cũng có đầu mối mới. liền tại Hạ Ngọ hai người tách ra thời điểm tìm được. Hắn tính toán đi xem Mơ Siêu Lâm giữ tự nhiên cũng không tính toán cưỡng cầu. Rốt cuộc nhiệm vụ chủ tuyến hoàn toàn không giống nhau. Hai người tách ra sau, vẫn luôn đi theo Lâm Dữ Tề An liền hiện thân. Ngươi hiện tại có cái gì ý tưởng? Mỗi lần, Lâm Dữ kết thúc phó bản lúc sau, Tề An liền sẽ hỏi cái này vấn đề. Ngươi ở phó bản cái gì khi nào có cái gì ý tưởng? Ngươi tính toán như thế nào làm? Vì cái gì? Tề An như là một cái tận chức tận trách lão sư. Muốn đem Lâm Dữ ở thực chiến, phó bản, phạm phải sai lầm, một chút bẻ chính, nhưng là cái này phó bản Tề An không chỉ có vào được. Còn tính toán hiện tại liền hỏi. Xin hỏi Tề lão sư, người đây là muốn giúp ta gian lận sao? Thình lình xảy ra lão sư xưng hô, làm Tề An ngẩn người. Hắn hiện tại thường xuyên tẩm dâm Internet, cũng coi như là phi thường sẽ tiếp ngạnh. Chỉ thấy Tề An trong mắt vừa chuyển, hừ một tiếng, ngươi thật là ta mang quá kém cỏi nhất một lần. Không cho ngươi khai điểm tiểu táo ngươi thành tích như thế nào tốt lên. Nga khoát, Lâm Dữ chớp chớp mắt, Tề An chẳng lẽ không phải chỉ mang quá chính mình như vậy một lần. Ta chẳng lẽ không phải ngươi mang quá tốt nhất một lần. Rốt cuộc tốt nhất kém cỏi nhất. Cũng theo ta như vậy một lần sau, Lâm Dữ vẻ mặt lời lẽ chính đáng. Tựa hồ, cũng có chút nhi đạo lý. Hai người ba hoa điểm đến tức ngăn. Lâm Dữ nói tính toán của chính mình. Kế tiếp muốn đi thị trấn khẩu. Tề An chưa nói cái gì. Đuổi kịp Lâm Dữ cùng đi. Thị trấn khẩu tựa hồ có một tầng thứ gì. Lâm Dữ cẩn thận sờ lên. Trên tay một trận đau đớn. Thực mau liền thu hồi tay. Xem ra hẳn là cùng loại kết giới đồ vật, có biện pháp nào có thể bài trừ loại đồ vật này sao? Vivian trong miệng cái kia Oliver thiếu gia có thể hay không có biện pháp? Cái kia trang viên tựa hồ là thần phụ chỗ ở, có thể ở thần phụ chỗ ở bị xưng hô vì thiếu gia người. Hẳn là con của hắn, bất quá phụ tử chi gian, sẽ có cái gì cưu hận sao? Làm Vivian loại này đối thần phụ có mối thù giết mẹ người đều xác định thần phụ con của hắn sẽ trợ giúp chính mình, Lâm Dữ không thể lại tiếp tục thâm tưởng đi xuống. Hiện tại thời gian đã chậm, hẳn là trở lại khách sạn đi. Phía trước cùng cao nhân ước định thời gian, ở khách sạn cửa thấy, rốt cuộc bọn họ ở cùng một chỗ. Hiện tại không ra tới phòng cũng chỉ có hai gian phòng là an toàn. Trong đó một gian môn tạp bị cái kia Hạ Húc Phong cầm đi. Lâm Dữ cũng chỉ có thể cùng cao nhân tiếp tục chắp phá. Dù sao đã chắp phá qua, cũng liền không thèm để ý. Không được, Tề An phát ra nghiêm trọng kháng nghị. Dựa vào cái gì hắn bạn gái muốn cùng nam nhân khác trụ một phòng? Cái gì, không có phòng ngươi sẽ không đi đình thi gian sao? Dựa vào cái gì cùng ta bạn gái chắp phá? Lâm Dữ ý đồ cùng hắn giảng đạo lý. Tề An hơi hơi mỉm cười. Hắn có thể lựa chọn lập tức chết bất đắc kỳ tử cùng tiếp tục ở phó bản kéo dài hơi tàn. Ta đã biết, Lâm Dữ biết, Tề An là sẽ không nhượng bộ. Ở một chút sự tình thượng, Tề An quật cường kinh người. Nhưng là ta nếu là đi kia có thần tượng phòng, bị người nhìn lén làm sao bây giờ? Người biết hiện tại cái gì biến thái đều có, tỉ như cái này phó bản boss, liền rất thích nhìn lén nữ hài tử, cùng chúng ta thế giới kia, thích ở khách sạn trang camera đổ tồi cũng không sai biệt lắm. Mơ Siêu tác giả có lời muốn nói. Thần phụ, người đừng nói bậy, ta chính là thượng đẳng người. Yêu nhã.jpg cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, hoàn lạnh ngày mộ, một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, dũng cảm cầm 24 bình, miêu 20 bình, trung nhị bệnh trường kỳ phát tác 10 bình, màu xanh nhạt bụi mù 5 bình, tùy tiện lấy cái tên một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.